bề tôi trung thành, chương 29, góc truyện audio.com. Edit Speedan một tuần ăn không ngồi rồi rất nhanh đã qua đi. Vì Sầm Sâm nửa đường thay đổi lộ tuyến, Quý Minh Thư không về lại đế đô, nên đã ở tinh thành chơi trọn vẹn một tuần đêm say rượu hôm đó cũng không ai nhắc lại. Có lẽ Sầm Sâm rượu tan quên chuyện, những điều gì mình đã nói đều quên sạch sành sanh, sau khi tỉnh rượu lại thành kẻ độc tài tư bản chủ nghĩa, theo lời Quý Minh Thư là như vậy, chỉ nói chuyện công việc không nói chuyện tình cảm. Còn Quý Minh Thư, cô chỉ ước đừng có ai nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan đến ngày hôm đó, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho chuyện lộ tẩy nhóm chat dẫn đến kết cục vô cùng xấu hổ của hôm đó hoàn toàn lật sang trang khác. Rất nhanh đã đến ngày chương trình nhà thiết kế bắt đầu ghi hình. 3 ngày trước ngày ghi hình, Quý Minh Thư đã nhận được giải thích chi tiết về quá trình ghi hình chương trình và thử thách thiết kế mà mỗi nhóm phải nhận. Những game show có quy mô thế này, đối tượng thiết kế đa phần là trang trí nhà cửa, trong đó hầu hết là dự án cải tạo cũ và mới, nhà thiết kế cũng không ngoại lệ. Thật ra trang trí nhà cửa chỉ là một hạng mục rất nhỏ trong thiết kế không gian, ngưỡng cửa nhập môn của nhà thiết kế nội thất rất thấp, cấp bậc của thành phẩm thiết kế cũng không có giới hạn trên hoặc dưới. Trang trí biệt thự cao cấp 300 triệu gọi là thiết kế nội thất, đội trang trí 5 vạn được chọn gói còn tặng cả đồ gia dụng ở thành phố nhỏ tuyến 18 cũng được coi là thiết kế nội thất. Quý Minh Thư xuất thân là đào tạo chuyên nghiệp, tuy rằng hạng mục chính thức qua day không nhiều lắm, nhưng từ trước đến giờ cô tương đối chú trọng vào việc thể hiện nghệ thuật và cảm xúc và cả cách thể hiện ý tưởng sáng tạo. Hiểu biết ban đầu của Cốc Khai Dương đối sự giàu có đến vô nhân đạo của cô bắt nguồn từ lúc đi học, cô vì để thiết kế của mình đạt được hiệu quả thị giác tốt nhất đã thẳng tay mua luôn một căn hộ lớn để trình bày thực cảnh, hơn nữa nghe nói giá cả trang trí của căn hộ lớn kia còn đắt gấp đôi so với giá mua nó. Cũng may sau đó Quý Minh Thư đã tự mình bác bỏ tin đồn, căn hộ kia đã được anh họ của cô mua từ trước, chỉ là vẫn chưa dọn vào sống trong đó, nghe nói cô phải làm một hạng mục thực tiễn, nên vừa hay để cho cô luyện tập. Còn chuyện số tiền để trang trí đắt gấp đôi số tiền mua nhà là bởi vì, sau khi căn nhà được trang trí xong, anh họ của cô đã treo lên một bức tranh của Đường Dần. Do chính anh siêu tầm được. Nhưng nói tóm lại là, bởi vì không có khái niệm giới hạn chi phí trang trí, phong cách thiết kế của cô đúng thật là vô cùng dương xuân bạch tuyết. Không hề bình dân, Đường Dần là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh. Dương xuân bạch tuyết ẩn dụ cho các tác phẩm nghệ thuật sâu sắc tao nhã không hề đại chúng, không dễ hiểu được. Địa điểm ghi hình ngày đầu tiên của chương trình là ở trung tâm hội nghị và triển lãm của tinh thành, tổ chương trình dựng một studio theo kiểu nhà ở phong cách Mỹ, làm địa điểm chính để phỏng vấn và tự thuật. Không giống với các chương trình cải tạo nhà cửa chuẩn chỉnh khác, chương trình nhà thiết kế này chủ yếu đánh vào minh tinh thiết kế, mỗi nhóm đều là 2 minh tinh kết hợp với một nhà thiết kế, mỗi nhóm còn có một khách mời bí ẩn đặc biệt. Góc truyện audio.com. Số đầu tiên của nhà thiết kế dự kiến sẽ phát sóng 12 tập. Mỗi thử thách thiết kế của các nhóm phát trong 2 tập, sau đó lại từ 5 nhóm được chúng tuyển chọn ra 2 nhóm tương đối xuất sắc lấy cách thức hợp tác để hoàn thành thử thách cuối cùng. Tổ chương trình đăng trên tài khoản chính thức nói nhà thiết kế chính là trụ cột của thử thách thiết kế, nhưng Quý Minh Thư lại cảm thấy tác dụng của nhà thiết kế trong chương trình này hẳn là để đề phòng đám minh tinh làm bậy, cuối cùng làm ra thành phẩm ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Chuyện chia nhóm đã được sắp xếp từ trước. Đồng đội của Quý Minh Thư là một nam một nữ, nam là một diễn viên số soái. Theo phái thực lực không nóng không lạnh, Phùng Viêm, nữ là thành viên trong nhóm nhạc nữ A gì đó. Nhan Nguyệt Tinh, đối với 2 người này, Quý Minh Thư đều chỉ nghe qua tên chứ không biết mặt. Xấu xoáy, nói đến sao nam có đường nét khuôn mặt không phải đẹp xuất sắc kiểu vừa nhìn là thấy đẹp ngay. Nhưng lại có sức hút, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Tuy rằng đã ngầm chia nhóm từ trước nhưng vì để làm ra bầu không khí game show, đạo diễn nói tập đầu tiên sẽ chiếu một đoạn quá trình rút thăm chia nhóm. Cũng chính là muốn bọn họ hôm nay diễn một vở kịch lớn. Tuy rằng tôi đã biết mình sẽ cùng nhóm với ai nhưng vẫn phải giả vờ như không biết gì cả, tỏ ra bản thân rất kinh ngạc rất vinh hạnh. Riêng chút chuyện diễn xuất còn con này thì đám minh tinh đương nhiên là trôi chảy như nước, đối với cao thủ xã giao như Quý Minh Thư mà nói đương nhiên cũng khỏi phải bàn, dù sao thì với người trong giới như các cô, đây chính là khóa học bắt buộc để nhập môn tình chị em plastic, mỗi một tín đồ thời trang đều là tuyển thủ đạt điểm tối đa, từ lâu đã tu luyện đến thuần thục hoàn hảo. Quý Minh Thư quét mắt, minh tinh có địa vị lớn nhất ở chương trình này có lẽ là Lý Triệt, những người còn lại đều là diễn viên tuyến 2, tuyến 3 hoặc là gương mặt quen thuộc trong các game show. Có thể thấy Phùng Viêm cùng nhóm với cô về cả tính cách và tính tình đều rất không tồi, lúc chào hỏi nhau vô cùng có lễ độ, hoàn toàn không vì cô không phải minh tinh mà tỏ ra lạnh nhạt, lại còn khen cô xinh đẹp có khí chất, sau này xin được cô chỉ giáo nhiều hơn. Đúng, trọng điểm chính là khen cô xinh đẹp có khí chất, sau này xin được cô chỉ giáo nhiều hơn, cô rất tán thưởng những người như thế này, không nịnh hót bợ đỡ nhiều lắm, nhưng mỗi câu nói ra đều chạm đến điểm mấu chốt. Chỉ là kiểu tính cách không biết mồm mép như anh ta ở giới giải trí hẳn là không quá nổi tiếng, so với thiếu nữ thần tượng cùng nhóm tính cách sôi nổi tích cực thỉnh thoảng lại kêu đến trung tâm của chương trình là Lý Triệt. Quý Minh Thư mạnh dạn suy đoán, sau khi chương trình lên sóng, cảnh quay của Phùng Viêm so với Nhan Nguyệt Tinh cũng ít hơn tối thiểu là một nửa. Cái vị Nhan Nguyệt Tinh của nhóm nhạc nữ ấy này, Quý Minh Thư trước khi đến ghi hình đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu một chút, cảm giác không tốt lắm. Hát nhép, phẫu thuật thẩm mỹ, ngầm gợi ý để fan quyên tiền, không ít những tin tức tiêu cực khoảng thời gian trước đĩa đơn solo cũng bị soi ra từ nhạc đến MV đều là đạo nhái. Ban đầu Quý Minh Thư còn cảm thấy những tin tức trên mạng nhiều nhất là tin một nửa, người thật có lẽ không đến mức như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy người rồi, cô cảm thấy tin tức trên mạng đúng là nhiều nhất chỉ có thể xác thực được một nửa. Nhìn em gái tọc mạch này trái một câu, góc chuyện audio.com. Anh Lý Triệt, phải một câu, anh Lý Triệt chỉ sợ không thể cọ nhiệt khách quý, vậy mà chỉ tuồn ra được một ít tin tức tiêu cực như vậy, nếu không phải thủ đoạn xã giao lợi hại thì cũng chỉ có thể nói là trượng thấu hành lôi. Thôi, trượng thấu hành lôi, chàng tu sinh lây ỷ mình vô hình mà làm những chuyện khiến người ta cạn lời, ý chỉ những minh tinh tuyến 18 không có tên tuổi, hay giả vờ yếu đuối thích cọ nhiệt. Cọ nhiệt kiểu như mượn sự nổi tiếng, sự quan tâm của công chúng đối với một ngôi sao đình đám để tạo sức nóng. Sau khi rút thăm chia nhóm là đến phân đoạn mỗi nhóm cử ra một người đại diện để lựa chọn thử thách thiết kế. Đương nhiên, đây cũng là một kịch bản của chương trình. Người mà nhóm Quý Minh Thư cử ra đại diện là Nhan Nguyệt Tinh. Vốn dĩ 10 giây là có thể kết thúc rồi, nhưng cô ta lại cứ tự mình diễn trò thêm 3 phút. Quý Minh Thư đứng ngoài cảnh quay, hai tay khoanh trước ngực lẳng lặng nhìn cô ta biểu diễn. Không được rồi, nghĩ đến việc sau này còn phải ghi hình chương trình với Drama Queen những một tháng, Quý Minh Thư lại cảm thấy sớm hay muộn gì mình và cô ta cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn sâu xé nhau một hồi cho xem. Quý Minh Thư loáng thoáng có dự cảm như vậy, nhưng lại ngàn vạn lần không ngờ màn sâu xé lại đến nhanh thế. Sau khi Nhan Nguyệt Tinh nhận được kịch bản dự định của thử thách thiết kế, dựa theo yêu cầu của đạo diễn, thành viên trong nhóm phải cùng nhau thảo luận. Những nhóm khác đều là nhà thiết kế xem hình bản vẽ và ảnh thực tế của căn hộ, sau đó căn cứ vào yêu cầu của chủ nhà mà trình bày ý tưởng sơ bộ của mình, các minh tinh chỉ cần phụ trách gật đầu đáp lại, chờ phân chia nhiệm vụ cụ thể là được, dù sao bọn họ đều không hiểu lắm những kiến thức chuyên môn, cứ cố tình xen mồm vào chỉ tổ để lộ sự thiếu học thức của bản thân. Nhưng Nhan Nguyệt Tinh lại không hề sợ để lộ trình độ thật sự của mình, cái miệng bla bla không ngừng chém gió về khiếu thẩm mỹ Mary Sue. Phong cách danh viện nông thôn của bản thân. Mary Sue, nghĩa ở đây đại khái là hoàn mỹ một cách hư cấu. Tôi cảm thấy ấy à, bức tường này có thể phá bỏ, để phòng ngủ nhỏ thông với phòng làm việc tất cả đều dán giấy dán tường màu hồng, ở cửa thì có thể treo một cái dream catcher, còn cả rèm hạt như vậy trông sẽ khá là ảo diệu. Quý Minh Thư chẳng thèm nhấp mắt mà ngắt lời, đây là tường chịu lực không thể dỡ bỏ, đường nét liền đậm như vậy trong bản vẽ của căn nhà cô ta bị mù sao? Nhan Nguyệt Tinh sững người, chớp mắt một cái lại lập tức ôm mặt thẹn thùng nói. Là vậy à, tôi đâu biết đâu. Không biết thì cô bớt chém lại đi. Nhưng Nhan Nguyệt Tinh hiển nhiên là không đọc hiểu được hoạt động nội tâm của Quý Minh Thư, cái miệng nghỉ chưa được 10 giây, để cho Quý Minh Thư và Phùng Viêm thời gian nói được 3 câu thoại, cô ta lại bắt đầu phát biểu cao kiến. Nhan Nguyệt Tinh chỉ vào chỗ nào đó trên bản vẽ phân tích nói. Tôi cảm thấy ánh sáng ở chỗ phòng ăn này không tốt, nếu phòng ăn chuyển đến một nơi ánh sáng đầy đủ, tôi cảm thấy tâm trạng lúc ăn cơm sẽ khá là vui vẻ hơn nữa. Quý Minh Thư dù sao cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, nghe thế thật sự là không nhịn được dùng một loại ánh mắt. Cô bị ngáo à, nhìn Nhan Nguyệt Tinh, đây không phải phòng ăn, là phòng đặt đàn piano, góc chuyện audio.com. Thường thì phòng để đàn piano sẽ phải tránh những chỗ gần ánh nắng, gần cửa sổ, những nơi có nhiệt độ cao để tránh ảnh hưởng đến việc bảo quản đàn. Hóa ra người chị em này khua tay múa chân nói như đúng rồi suốt nửa ngày, đến cả trình tự bản vẽ cũng xem ngược, đúng là phục. Bị Quý Minh Thư bắt lỗi đến lần thứ hai, sắc mặt Nhan Nguyệt Tinh thoáng chốc đã không nén được giận. Cô ta ra hiệu cho camera ngừng ghi hình một lúc, đợi đến khi tắt máy quay cô ta lập tức buông bản vẽ, vẻ tươi cười ngọt ngào trên mặt trong một giây cũng bị thay thế bằng vẻ mặt khó ở. Tuyến ba vô danh, lại bày ra khí thế như, tên tuổi lớn, nhà thiết kế quý, mời cô đừng có cứ ngắt lời của tôi được không? Ngay sau đó lại chút giận lên tiểu đạo diễn. Chương trình của mấy người toàn mời loại người không có tố chất không lễ phép gì vậy, sau này chương trình này phải ghi hình thế nào? Quý Minh Thư hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào lưng ghế sofa, biếng nhác liếc mắt nhìn cô ta một cái. Không đợi Phùng Viêm và Tiểu Đạo Diễn lên tiếng hòa giải, Quý Minh Thư đã dửng dưng mỉa mai nói. Ồ, không ngắt lời cô, để cô tiếp tục ngu si mà giả vờ hiểu biết nói hưu nói vượn còn tiện thể tâm sự một chút phong cách danh viện nông thôn của cô. Cô, tôi khuyên cô đã không biết thì ngậm miệng vào, không thích quay thì đừng có quay, thật sự cho rằng mình to lắm à, là sao hạng A chảnh chọe có địa có tên tên tuổi à, chuyện hai người khắc khẩu tổng đạo diễn rất nhanh đã biết được, cấp dưới chưa qua cơn hoảng hốt, còn hỏi anh ta có phải đổi hai người này sang nhóm khác không, tổng đạo diễn lại cảm thấy hứng thú, thấp giọng nói. Đổi cái gì mà đổi, tôi còn đang lo bọn họ không có điểm nổi bật gì đây, mau đi hòa giải một chút, đừng để làm loạn đến mức quá đáng. Nhan Nguyệt Tinh chưa từng thấy người thường nào mà khí thế kiêu ngạo như vậy. Cô ta là thành viên nhóm A, tuy rằng không thể thoát khỏi phạm vi tiểu hồ đoàn, nhưng fan trung thành lại nhiều, đã quen được chúng tinh Phùng Nguyệt ngầm đối xử với thành viên vô danh khác như nô tỳ rửa chân, chưa từng bị mỉa mai châm chọc. Nhóm nhạc bị flop, chỉ nhóm nhạc từng nổi tiếng nhưng sau đó thì không được như trước nữa. Công ty cũng mặc kệ, cả nhóm đều dựa vào cô ta để kéo máy bay, cũng chỉ có fan của cô ta là hăng máu nhất, đương nhiên là ai có thể kiếm tiền người đó chính là tổ tông. Kéo máy bay, chỉ một thành viên nổi tiếng trong nhóm kéo theo những người còn lại không tên tuổi. Cô ta tức muốn chết, nhưng mỗi lần cô ta muốn đáp trả thì Lý Triệt lại ở gần đó, phá vỡ hình tượng cũng không hay lắm. Hơn nữa nhóm trợ lý đạo diễn cũng đã khuyên nhủ một hồi, cô ta bực không chịu được, cuối cùng cũng miễn cưỡng kết thúc ghi hình rồi đến một cuộc phỏng vấn. Quý Minh Thư cũng rất bực mình. Hôm nay cô chỉ chú ý là đang ghi hình chương trình. Phách lối quá thì không hay, lúc trước nhắc nhở cũng đã cố gắng hết sức để không chế giọng điệu của mình, thậm chí sau đó làm cãi vã cô cũng giữ lại ba phần đường sống. Lúc rời đi Lý Triệt còn tiến đến bắt chuyện, Quý Minh Thư chôn lại gần nửa giọng điệu bực tức trong đáy lòng, những người liên quan cô nhìn ai cũng không thuận mắt, lạnh lùng trả lời hai câu, sau đó cũng như lần trước không để ai vào mắt mà ra khỏi thang máy đi lên xe trước, cũng lại một lần nữa, khiến cho nhân viên đi theo Lý Triệt cảm nhận được sự ngỗ ngược và một trận gió táp của vị nhà thiết kế bình thường này. Góc chuyện audio.com. Buổi ghi hình hôm nay thật sự không thể nói là vui vẻ, buổi tối lúc đi ngủ, Sầm Sâm dựa vào đầu giường xem tài liệu thuận miệng hỏi tình hình quay show, Quý Minh Thư đang đắp mặt nạ chơi điện thoại, giọng điệu ung ung. Chẳng ra làm sao, Sầm Sâm đang chuẩn bị tiếp lời gì đó, Quý Minh Thư bỗng nhiên nhận được tin nhắn xin lỗi từ WeChat của đạo diễn, còn thông báo trước cho cô, khách mời bí ẩn của nhóm bọn họ là Tinh Nhị Đại. Đỉnh lưu, siêu siêu hot, Bùi Tây Yến, Tinh Nhị Đại, đại khái là minh tinh đời thứ hai, ý là minh tinh có bố hoặc mẹ là minh tinh. Đỉnh lưu, đỉnh cấp lưu lượng đứng đầu. Lưu lượng là cụm từ dành cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm ba chữ, Bùi Tây Yến, 2 giây, bất thình lình ngồi trên giường. Hét lên, Bùi Tây Yến, cộng sự của tôi là Bùi Tây Yến. Hu hu hu Yến tể, mama yêu con, đây là duyên phận trời cho gì vậy? Sầm Sâm, tể, dài bé trai cũng có thể là cách đọc lái của từ tử, di hậu tố thêm vào sau tên để thể hiện sự thân thương. Bùi Tây Yến là con trai của cục trưởng Bùi và Tô Trình, anh đương nhiên là biết. Nhưng anh lại không biết rằng, bà xã nhà mình ngoại trừ ra ngoài mua túi sách mua kim cương, còn kiêm cả đu idol, thần tượng của cô lại còn đang vị thành niên, nhỏ hơn anh hẳn 7-8 tuổi. Chim Hoàng Yến, Quý Minh Thư bật người dậy từ trong ổ chăn, còn bóc luôn cả mặt nạ trị giá 1.000 tệ một miếng của cô để liên tục gọi điện như muốn đòi mạng cho Tưởng Thuần cũng là fan mama, ngay sau đó thì cứ giữ nguyên tư thế ngồi quỳ trên giường điên cuồng chém gió chém bão suốt 20 phút. Đây là tổ chương trình thần tiên gì vậy? Một ngày tâm trạng xấu của mình đều được cứu vớt rồi, hu hu hu. Hôm nay mình tức đến nỗi quên nhìn cả nhà tài trợ. Hu hu hu, đây là kim chủ ba ba nào vậy, vậy mà lại. Cách chương.